Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 685, trả mạng cho ta. Định Chân Thiền Sư bồi tiếp Hoàng đế đi lên mấy trăm bậc thang. Đến cuối cùng tiến vào tự viện thời điểm, cho dù Hoàng đế hôm nay tinh thần cực dai, lại cuối cùng cao tuổi, đã cái trán đầy mồ hôi thở hồng hộc. Một bên thái giám vừa rồi không dám dìu đỡ, lúc này nhanh chóng qua tới vịn lấy, hơn nữa là hoàng đế lau mồ hôi. Ai, chấm thân thể này đến cùng là già yếu, nhớ năm đó như thế chút đường làm sao thở dốc a? Định Chân Thiền Sư cười nói, bệ hạ thân thể an khang, lão nạp 10 phần vui vẻ, bệ hạ như tự buồn bực già yếu nhưng cũng là chứ tướng. Ngài mời nhìn một chút đằng sau. Hoàng đế lúc này xoay người nhìn hướng hậu phương, phía dưới một đường đi theo mà tới hoàng thân quốc thích vương công quý tộc cùng với triều thần văn. Võ, rất nhiều đều là đi thở dốc như trâu, lảo đảo bị người nâng đỡ đi càng không phải số ít. Đừng nói là những cái kia tuổi tác lớn một chút, liền là một chút rõ ràng rất trẻ trung lúc này cũng là đổ mồ hôi thì đổ mồ hôi, thở dốc thì thở dốc. Thoạt nhìn so hoàng đế chính mình trạng thái hỏng bét nhiều. Tình huống tốt tự nhiên cũng có, thậm chí còn càng nhiều, nhưng là trạng thái kém thực sự quá mức nổi bật, quá mức khiến người chú ý, cho nên thoạt nhìn rất nhiều người đều thể lực không tốt. Ha ha ha ha ha, đại sư nói cực phải. Đi a, sau khi cười xong, dùng hoàng đế dẫn đầu mọi người lần lượt tiến vào chùa miếu. Định Chân Thiền Sư biết mình không quản được quá rộng, tay chỉ có thể đến đủ sức với tới chỗ. Hoàng đế bên thân có khác một cái đi theo thái giám thủy chung ôm lấy một cái hộp gỗ. Bên trong đựng chính là 3 mảnh long lân. Lúc này theo long lân tiến vào họa long tự, nguyên bản bầu trời càng lộ âm trầm. Mây đen trong bất chi bất giác hội tụ, sắc trời cũng tựa hồ càng thêm tối xuống. Giấu ở tự viện hậu phương Tiết đạo nhân nhìn lên bầu trời, lại nhìn về phía bên thân người. Đây là thiên ý, lão thiên cũng đang giúp chúng ta tận dụng thời cơ. Chính là hiện tại, thời tiết như vậy, mặc dù ẩn có lôi đình thiên uy lại dương cung mà không phát, càng là thật to che đậy thiên dương chi lực, nhượng bám thân xài vọng trương thị cũng càng thuận tiện ra tới. Tốt, Trung Hành Ôn đã sớm đổi xuống đi đường thời điểm quần áo, lần nữa ăn mặc tốt thân là huyện nha bổ đầu phục sức. Lúc này đáp một tiếng bước nhanh ra ngoài đi tới. Họa Long tự bên trong đã tiến vào không ít cấm quân, cũng không ít cao thủ theo hoàng đế tiến lên. Lúc này Trung Hành Ôn căn bản không dám dùng cái gì khinh công đột nhiên hiện thân. Hắn điểm kia công phu nếu là dám làm như thế, bị hiểu lầm là thích khách liền sẽ bị đánh giết tại chỗ. Cho nên Trung Hành Ôn thân mặc quan sai phục sức, dứt khoát quyết đoán sải bước đi về phía trước. Đi ngang qua bên thân tăng nhân thời khắc, còn có hòa thượng hướng hắn hành lễ. Phía trước hoàng đế đã bồi tiếp Định Chân Thiền Sư tiến vào tự viện tiền bộ. Họa Long tự các điện kiến trúc cao thấp không đồng nhất, nhưng phía trước còn là có một khối bình địa, lúc này đã có thể nhìn đến phía trên trong lòng núi Họa Long. Cũng là lúc này, phía trước cấm quân phát hiện Trung Hành Ôn. Đứng lại, ngươi là người nào? Thiên tử thánh giá ở đây, còn không tránh lui. Nhìn đến thân mang quan sai phục sức, cấm quân không có lập tức động thủ, mà là đem Trung Hành Ôn ngăn cản ở bên ngoài mệnh hắn rời đi. Nơi xa hoàng đế một nhóm thậm chí đều không có lưu ý đến điểm này động tĩnh. Chỉ bất quá Định Chân Thiền Sư lại là nhìn thấy, cũng nhìn hướng phía bên kia. Theo động tác của hắn, lão hoàng đế cũng theo bản năng nhìn hướng nơi đó. Tự nhiên cũng theo đó đưa đến những khác vương công quý tộc cùng quan viên nhìn tới. Trung Hành Ôn đối mặt ngăn trở cấm quân, chính là ôm quyền, vận chuyển khí tức lớn tiếng trả lời cấm quân vừa mới vấn đề thứ nhất. Chỉ bất quá đối tượng lại không chỉ là cấm quân. Bắc Hải quận Hải Ngọc huyện khoái ban bổ đầu Trung Hành Ôn. Bái kiến thánh thượng, ta muốn đệ trình Hải Ngọc huyện lệnh quan Tân Thụy tội trạng. Người kia tham lam bạo ngược, giết vợ cầu vinh, hãm hại bách tính nịnh bợ thượng phong, cấu kết phỉ đồ xem mạng người như cỏ rác. Càng khi quân võng thượng, hắn tội lỗi chồng chất, cáo ngự trạng loại chuyện này. Từ xưa đến nay rất nhiều trong hí khúc cùng thư văn đều có nâng lên. Nhưng càng nhiều chính là một loại văn nghệ tác phẩm, tiết đạo nhân không phải hài đồng, trung hành ôn chính nghĩa cũng không chỉ là ngây thơ. Tự nhiên biết như thế bao hàm to lớn phong hiểm, có lẽ cũng chỉ có Trương Thị ngây thơ hoàn toàn tin tưởng đạo trưởng cùng Trung đại ca lời nói. Bất quá hôm nay hai người hiển nhiên là đánh bạc, trung hành ôn không có xông vào cấm quân ngăn cản, mà là đột tại cấm quân làm ra phản ứng phía trước đã lớn tiếng hô lên. Càng tại lúc này quỳ xuống, mời thánh thượng chủ trì công đạo, một tiếng, chủ trì công đạo, tựu cùng phía trước thanh âm đồng. Dạng xa xa truyền ra, lại tại Họa Long tự cùng chu vi trong sơn thể vang vọng. Không chỉ là truyền đến hoàng đế bên kia, càng là xa xa truyền ra ngoài. Đổi thường ngày một giới nho nhỏ huyện lệnh ai có thể nhớ kỹ. Nhưng hôm nay, quan Tân Thụy danh tự này thế nhưng là tại chàng người không hiểu. Trung bổ đầu thanh âm trung khí mười phần, càng mang theo một cỗ mãnh liệt oán giận, nghe chi đinh tai nhức óc. Đây cũng là bởi vì chính khí mười phần, cho nên nhượng có người nghe đến sợ hãi. Ngã Phật từ bi, Định Chân thiền sư chắp tay trước ngực. Mà lão hoàng đế tắc nghe nói sửng sốt chốc lát, sau đó theo bản năng nhìn hướng hậu phương, một mặt giật mình Tín Vương cùng sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt quan Tân Thụy liền tại cách đó không xa. Tín Vương thấy hoàng đế quay đầu, lúc này mới ý thức được cái kia to như lôi minh thanh âm nói là bên thân người. Hắn cũng mang theo kinh ngạc nhìn hướng quan Tân Thụy. Quan Tân Thụy lúc này vẻ mặt trắng bệch, trên đầu thấy mồ hôi. Trong lúc nhất thời vậy mà có chút chân tay luống cuống. Là Trung Hành Ôn, hắn còn chưa chết, Sai Vọng không phải nói đã. Không đúng, tối hôm qua Sai Vọng cũng không phải Sai Vọng, nhưng loại này kinh hoàng cũng chỉ là duy trì rất ngắn thời gian. Quan Tân Thụy lập tức đối hoàng đế quỳ xuống. Bệ hạ vi thần bất quá địa phương nho nhỏ huyện lệnh, lại không bao lớn quyền hành, sao tới nhiều như vậy tội lỗi? Người này là vu oan vi thần a. Quan Tân Thụy nói dùng đầu gối quỳ xuống đất tiến lên mấy bước, đối hoàng đế phương hướng dập cái đầu. Bệ hạ vi thần một phiến lòng son dạ sát, càng là vì bệ hạ tìm tới Long Lân vi thần câu câu là thật. Như có nói ngoa sẽ khiến vi thần chết không yên lành a. Hoàng đế nhíu mày, dâng lên Long Lân xác thực là một kiện đại công. Hắn nhìn hướng quan Tân Thụy, lại nhìn phía bên kia quan Sai, ánh mắt tỏ ý bên thân thái giám một chút. Một tên thái giám nhất thời bước nhanh về phía trước mấy bước, đối bên kia cấm quân cùng thị vệ hô hào, dẫn hắn qua tới. Trung Hành Ôn hít sâu một hơi, đối mặt cấm quân cùng đại nội thị vệ như áp giải trông chừng tại hai bên. Sợ hãi cái gì đã sớm ném sau ót, đi theo mấy người tiếp cận hoàng đế, lại bị ngăn tại 10 bước bên ngoài. Nhìn hướng quỳ ở nơi đó huyện lệnh, Trung Hành Ôn đã siết chặt nắm đấm. Bệ hạ vi thần nhớ tới, người này xác thực là huyện nha bổ đầu, nhưng trong ngày thường hãm hại trong thôn thịt cá bách tính. Ta nhiều lần khuyên giải không thành liền khai trừ hắn chức vụ. Người này ghi hận trong lòng, đã thiết kế việc này để hãm hại vi thần. Tội lỗi đáng chém, Trung bổ đầu. Uổng ta trước đây không xử bạc với ngươi, như thế tín nhiệm với ngươi. Nhưng ngươi có trái công môn quan Sai chi lương chi, ngươi tựu không sợ ngươi vợ con trưởng bối biết sao? Lúc này quan Tân Thụy càng nói càng kích động, thanh âm lớn mà lại chói tai, trên mặt càng là hung lệ vô cùng. Mà nghe đến lời của hắn, dù cho là Trung Hành Ôn lúc này nghiến răng nghiến lợi, cũng là trên mặt biến sắc. Cái này họ quan rõ ràng là đang dùng người nhà uy hiếp. Tự liền hoàng đế cũng lần nữa liếc mắt quan Tân Thụy. Một bên Tín Vương cũng hơi nhíu mày đi ra một bước. Loại này ý ở ngoài lời bọn hắn làm sao sẽ nghe không hiểu đây. Định Chân thiền sư nhìn hướng lúc này quỳ tại bên kia quan Tân Thụy lần nữa một tiếng, ngã Phật. Từ bi, vào thời khắc này, Trung Hành Ôn cũng không khả năng bị dọa lui. Bệ hạ, mời xem cáo trạng. Cáo trạng bị lão thái giám tiếp lấy về sau giao cho hoàng đế. Cái sau liếc qua bên thân lão phương trưởng, lại nhìn một chút bên kia bổ đầu, sau đó mới xem đọc trên cáo trạng nội dung. Mà trong quá trình này, hậu phương văn võ bá quan vương công quý tộc riêng phần mình nghị luận sôi nổi. Thậm chí tự liền một chút cấm quân cùng thị vệ cũng đều chú ý qua tới. Quan Tân Thụy quỳ tại bên kia không dám đứng dậy, cả người lúc này mồ hôi rơi như mưa có chút đánh lấy lắc lư. Cái kia lão hoàng đế như cũ xem đọc cáo trạng, lướt qua toàn văn, sau đó nhìn hướng đứng tại 10 bước bên ngoài Trung Hành Ôn. Trên cáo trạng viết rất nhiều tội trạng, xác thực tường tận chân thành, nhưng cũng hoàn toàn có thể cho rằng là lời từ một phía. Đương nhiên, lão hoàng đế tin tưởng cái này bổ đầu nói là sự thật. Thế nhưng là cho dù như thế, quan Tân Thụy phạm sự tình ở trong triều quan lại bên trong chỉ sợ là đều không nhập lưu đây. Chấm biết, lui ra đi, phản ứng này cùng Trung Hành Ôn trong chờ mong chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời nhượng hắn đứng chết chân tại chỗ, quan Tân Thụy, thần tài, lão hoàng đế đem trong tay cáo trạng cho thái giám. Cái sau lại đem cáo trạng đưa tới quan Tân Thụy trước mặt. Tham thiền sau đó, chấm sẽ để cho đại lý tự tuần án ti tìm ngươi. Cáo trạng lời nói của một bên nhất định có không thích hợp. Ngươi cùng bọn hắn hợp tác điều tra. Mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa, quan Tân Thụy cũng sửng sốt. Trong đầu ý niệm cấp tốc chớp động, sau cùng hóa thành cuồng hỉ, lại gắt gao kềm chế. Đối hoàng đế lại dập một cái khấu đầu. Thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Kết quả này, nhượng tại chàng vô số người kinh ngạc, nhưng trong đó cũng không ít người đối này cũng có loại ngoài dự liệu hợp tình hợp lý cảm giác. Đại sư, đợi chúng ta đi trên đỉnh thiên đình xem trong hộp chí bảo. Hoàng đế như thế nói đã muốn ly khai, mà bên cạnh hắn Định Chân thiền sư cũng cuối cùng lộ ra một tia không thể tin tưởng thần sắc. Sau đó lại bỗng nhiên nhìn hướng bên kia quan Tân Thụy. Giờ phút này quan viên trên thân có lẽ là vừa kinh vừa vui, bên dưới kích thích quá lớn. Khí số đều bất ổn, càng là tựa hồ cùng một bên thái giám trong tay bảo hạp cùng hô ứng. Vậy mà mơ hồ hiển lộ ra mấy phần yêu khí. Giờ khắc này, Định Chân thiền sư vậy mà có loại cảm giác, người này nếu là lưu tại trong triều, chỉ sợ sẽ trở thành hại nước hại dân nhân gian yêu vật. Tự liền tại càng phía sau Đại Thiềm Vương đều híp mắt nhìn hướng bên kia mừng rỡ như điên sắp. Không ức chế được quan Tân Thụy, phàm nhân là nhìn không ra, nếu là có thể nhìn thấy, liền sẽ biết loại này khi số biến hóa chi quỷ quyệt ít nhiều có chút kinh sợ. Tự liền còn tại dưới núi Á U đều có chỗ cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn hướng trên núi cỗ kia đặc thù khí tức. Càng diệu chính là khí tức này cùng Long Lân cùng hô ứng. Cũng dính dáng Á Từ. Á U không khỏi quay đầu nhìn một chút đã trông không thấy đường phố phương hướng. Lại lần nữa nhìn hướng trên núi, nhìn xem ngọn núi kia họa Long. Thậm chí chờ mong Á Từ nhanh một chút tỉnh lại. Họa Long tự bên trong, toàn trường rất không thể tiếp nhận người là Trung Hành Ôn. Hắn hai mắt sung huyết, một đôi nắm đấm kéo kẹt vang vọng, cơ hồ muốn bị chính mình bóp nát. Bệ hạ, cỡ này gian ác chi đồ, một tên lão thái giám đi đến Trung Hành Ôn bên thân. Mang theo hơi lộ ra chói tai tiếng quả cười nói, được rồi Trung bổ đầu, triều đình xử lý quan lại cũng có quy củ của mình. Dù cho là cáo ngự trạng, không có bằng chứng, tự một chương cáo trạng. Người không thể hy vọng ai tới cáo ngự trạng đều tại chỗ cầm xuống dùng cực hình a. Trung Hành Ôn quay đầu nhìn hướng lão thái giám. Hắn không phải không biết luật pháp triều đình có một cái chấp hành quá trình. Nhưng hắn không phải người ngu. Hoàng thượng rõ ràng muốn cầm nhẹ để nhẹ bộ dạng. Có thể hoàng thượng động tác này, lão thái giám chìa tay ấn tại Trung Hành Ôn bả vai. Vậy mà nhượng hắn thân thể run rẩy đều dừng lại. Trung bổ đầu nói cẩn thận a. Cũng là lúc này, chỗ xa xa một gian trong thiền phòng phát ra rít lên một tiếng. Thận mẹ ngươi gặp quỷ đi a, gầm thét chính là Tiết đạo nhân. Cơ hồ là tiếng nói mới rơi xuống, người kia mang theo một tên người áo đen, đá, bành tương đương, một tiếng đá văng ra cửa thiền phòng. Sau một khắc, đạo nhân mang theo người áo đen vọt tới cấm quân trước mặt. Tại người sau giơ lên binh khí thời khắc, hai tay hợp nhất kiếm chỉ hướng phía trước, hỏa long mở đường. Mấy đạo phù chú bay ra, giấy lên ngọn lửa đoạn kết tương liên, trong nháy mắt hình thành một đầu hỏa long, quanh, phía trước ngăn trở không bàn là cấm quân còn là thị vệ. Nhào nhào bị gầm thét hỏa long bước lui, một đạo nhân một áo đen cấp tốc phóng tới hoàng đế vị trí. Thiên tử chi khí ở bên, dù cho là hôn quân, cho dù mục tiêu cũng không phải đế vương. Nhưng quỷ vật lại khó mà tiếp cận. Hỏa long mở đường đối hắn muốn xông. Hộ giá, có người cao giọng hô hào. Nhưng hỏa long đang đến gần hoàng đế thời điểm nhưng tại cấp tốc suy giảm. Tiết đạo nhân phát giác đến một điểm này tự cắn chót lưỡi hướng phía trước phun ra một ngụm máu. Tươi, oanh, hỏa long quang huy càng thêm mãnh liệt. Hoàng đế cũng tại trong kinh hoàng bị che chở chạy trốn. Vương công quý tộc văn võ bá quan tự mình trốn chạy, hình thành một trận hoang đường nháo kịch. A, một tiếng đan xen giọng nam cùng giọng nữ, mang theo thăm thẳm thê lương cùng khủng bố âm thanh vang lên. Vô số người bị cái này chói tai thanh âm sợ đến che đậy lỗ tai. Đạo nhân sau lưng người áo đen rơi xuống, sai vọng bay ra ngoài đến quan tân thụy trước mặt. Giờ khắc này có lẽ là thiên tử chi khí, yêu khí, nhân khí, quan khí, quỷ khí, Phật tự chi khí lẫn nhau đụng chạm, sai vọng thân thể mơ hồ hiện ra trương thị quỷ hồn hư ảnh. Cái kia oán khí tại vừa nãy đã đạt tới cực điểm nàng. Lúc này mặt xanh nanh vàng khủng bố tột cùng, trong nháy mắt tự bóp lấy quan tân thụy cái cổ. A ếch, phụ lòng cẩu tặc. Trả mạng cho ta.